kiếm tốt quá à, chương 910, chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất lại không động thủ, mà là cô treo không trung, nhìn mình kiếm tu huynh đệ trong cốc đại triển thần uy chui kích và tiêu diệt trốn bị chắn, lúc này đã không còn là cái kia một chữ ngàn vàng hào khách mà là biến thân một lục bá chủ uy lăng tứ phương, ánh mắt lướt qua, không một người dám cùng hắn đối mặt. Dù là trong đó còn có rất nhiều đạo gia tới cửa đệ tử. Đến lúc này, ai còn không biết hắn là ai? Thiên địa bàn cờ giao đấu tới cửa khổ thiền tự mấy trăm người, gánh xong cờ lôi kéo khắp nơi, ai có thể ngăn cản? Hồng Khâu phía trên chảm nguyên anh cự chân quân, ai có thể sánh vai? Thái Phác Cảnh một kiếm ra Phật quốc diệt, ai có thể nghi vấn? Hiện tại, tác thân là một lục chi chủ, cho dù là cái tiểu lục nhưng đó cũng là lục. Dưới tay trên trăm như lang như hổ kim đan kiếm tu, cũng là chu thiên 3000 bàng môn bên trong một cỗ không thể coi thường lực lượng. Thiếu sót duy nhất liền là Giao Ảnh đại tu duy trì. Nhưng hắn xuất thân Tiêu Giao Du, lại trình độ nhất định bù đắp cái này nhược điểm, chỉ cần mọi người đều thủ quy củ tại chu thiên giới vực bên trong, ai có thể làm gì hắn. Chiến đấu chẳng diện không chút huyền niệm thiên về một bên, đến đây, đổ khách nhóm cũng rốt cuộc hiểu rõ qua tới. Hy vọng cầm tới bồi giao kia là căn bản không khả năng, tự kết nối với rừng thi đấu lừa chỉ sợ cũng phải đình chỉ không biết bao nhiêu năm, danh tiếng đã thối, không giữ chữ tín, ai còn chịu tới. Đã không chiếm được bất cứ thứ gì, cái kia tối thiểu nhất muốn phát tiết quyết tâm bên trong ứ động a, tại Giao Ảnh kiếm tu truy kích và tiêu diệt bên dưới, kim đan dân cờ bạc ngoài sáng trong tối vây giết bên dưới, hơn 200 tên thượng lâm tu sĩ sụp đổ chạy ra chưa tới một thành. Giết không thoải mái, đây là kiếm tu nhóm duy nhất cảm giác. Nhưng bây giờ bọn hắn đã hoàn toàn minh bạch chính mình vị trí, chỉ chờ lão đại lệnh được an bài, mà sẽ không tự tác chủ trương hành sự lỗ mãng. Con sen ly khai chiến trường, đã không cần thiết nhìn xuống, căn bản không phải một cái cấp độ chiến đấu, hắn cần trở về phi thuyền, đi thăm dò xem ở bọn hắn đi rồi đều có ai hướng bên ngoài truyền đưa qua tin tức, cái này cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể giúp một tay, có chút không thoải mái, bởi vì bằng hữu vậy mà không có cầu hắn. Mặc dù cầu hắn hỗ trợ hắn cũng không hẳn đáp ứng, người liền là như thế kỳ quái. Tập trung điểm bị kiếm tu nhóm cướp sạch trống không, mặc dù đổ khách nhóm rất nóng mắt nhưng đối phó thượng lâm đám ô hợp cùng Giao Ảnh kiếm tu quân đoàn kia là hai việc khác nhau, cũng không ai dám loạn động cho dù là bọn họ nhân số bên trên chiếm hữu tuyệt đối ưu thế. Đây chính là thế lực lượng, từ thu được bên trong lấy ra vạn mai linh thạch phía sau là ba cái yêu đao kiếm trận đằng đằng sát khí. Hướng nhìn xem chính mình vạn người đổ khách bày ra âm thanh truyền khắp hiện trường. Ta chỉ lấy hồi chính mình tiền vốn. Cái khác thỉnh đề cử danh vọng người, dựa theo các vị chú đơn thu hồi tiền vốn, nếu có dư, đại gia tự phân a, lúc không ta đợi, chỉ sợ thượng lâm thất lục chi viện rất nhanh liền đến, còn là không muốn trì hoãn, càng không nên để lại liền, thượng lâm người thẹn quá hóa giận đằng sau, cũng sẽ không quản ngươi là trúc cơ còn là kim đan, cũng sẽ không quản các ngươi xâm không có tham gia qua mới vừa chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải mỗi người đều quan tâm chút linh thạch này, nhưng ở hồ khẳng định là đại bộ phận, mấu chốt là thái độ này, nhượng đánh cược. Khách nhóm nhất thời hào cảm, đối đầu rừng đấu trường đừng chàng cũng lại không lưu luyến không rời. Có tu sĩ tự hỏi, đơn lục chủ vì sao còn không đi, là đang vì chúng ta hộ vệ đường lui sao? Đây là cái trẻ tuổi kim đan, gan lớn, cho nên có chút gì cũng không sợ. Lâu Tiểu Ất đáp thực sự, ngươi lại không phải nhi tử ta, lão tử dựa vào cái gì vì ngươi đoạn hậu. Mọi người tự cười, Lâu Tiểu Ất tiếp tục nói, ta Giao Ảnh cùng thượng lâm thất lục ân oán vẫn chưa xong. Đã bắt đầu, sao có thể qua loa kết thúc, thượng lâm còn có thực lực đã lúc trước dám hướng ta Giao Ảnh động thủ, lão tử không đánh đoạn bọn chúng cột sống không coi là xong. Trong lời nói đằng đằng sát khí, bá khí vô cùng, nghe đến chúng dân cờ bạc say mê không ngớt. Lùi tập trung vào làm rất nhanh, đổ khách bên trong kim đan tu sĩ đều chủ động đứng dậy, vì trúc cơ nhóm lui về tiền đánh bạc thường thường sẽ còn cho thêm điểm. Tại cái này đặc thù thời khắc thân là kim đan, không ai sẽ để ý chút tiền lẻ này, bọn hắn quan tâm hơn những vật khác. Không trùng biến khoảng không lên, trúc cơ nhóm trốn không còn một mảnh, dung không được bọn hắn lưu lại, thuật pháp không có mắt, chiến đấu tàn khốc chịu lên một cái cũng quá hoan uổng, chỉ có thể ly khai, sau đó hướng toàn bộ chu tiên thượng giới mang đến thượng lâm cốc truyền thuyết. Trăm tên kiếm tu đoan sòng bạc, kim đan nhóm cũng đại bộ phận ly khai, nhưng vẫn là có mấy trăm tên không biết sợ lưu lại, cái này cũng là đánh cược. Đồ thiên tính, trong đó thành phần phức tạp lại thuần túy yêu thích xem náo nhiệt, có nhiệt huyết xúc động muốn giúp kiếm tu đánh hội đồng, có cùng thượng lâm không hòa thuận muốn nhân cơ hội báo thù, còn có một chút cửu đại tới cửa không biết sợ. Chỉnh thể tôi nói, đánh cược. Khách cùng sòng bạc quan hệ trên cơ bản liền là bén nhọn đối lập, cũng không có nghe được nhiều lần tựu chỗ ra cảm tình, chỉ có thể là tới càng nhiều thua càng nhiều, trong lòng càng để lâu ốc không chịu nổi. mà lại tại rất nhiều người nhìn tới, chính là còn lại Thượng Lâm Kim Đan đều đã tới, sợ là cũng không thể đương kiếm tu quân đoàn một kích toàn lực. Bọn hắn có thể có nguy hiểm gì? Cũng chính là đánh chó mù đường mà thôi. Lâu Tiểu Ất không quan tâm bọn hắn, chính mình sự tình chính mình phụ trách, hắn đã tận tình tận nghĩa, cũng không có công phu đương những người này bảo mẫu. Chiếu cố bọn hắn, lui bọn hắn tiền đánh bạc, chính là không muốn trở thành toàn giới công địch, thuận tiện thay hắn đánh ra danh tiếng, chiếm lĩnh đạo đức điểm cao. Bọn hắn tạm thời còn không thể đi, thật không dễ dàng được đến mức độ lớn nhất suy yếu Thượng Lâm Thất Lục cơ hội, chẳng lẽ còn có thể tha cho bọn họ ngóc đầu trở lại. Kiếm tu đi rồi lại đem Thượng Lâm đấu trường mở, hoặc là tại giao ảnh tiểu lục bị động chờ đợi Thượng Lâm Thất Lục khả năng đột kích. Tốt nhất một lần giải quyết sạch sẽ một chút cái mục tiêu này, muốn tiêu diệt 7 lục 5 thành kim đan trở lên mới có thể đạt tới, tại suy đoán của hắn bên trong, tối thiểu nhất Thượng Lâm người sẽ có một lần phản kích, sau đó hắn mới sẽ căn cứ tình huống tới quyết định bước kế tiếp đi ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đồ khách nhàn nhàm chán liền bắt đầu trực tiếp vào tay nghiên cứu lừa quần, một cách tự nhiên, rất nhanh liền phát hiện con lừa trên thân dãy số bài bí mật, thế là lại dẫn tới một mảnh tiếng mắng chửi. Con sen lặng lẽ phản hồi, không có tiếp cận mà là đứng ở đằng xa thần thức liên hệ. Phi thuyền ta kiểm tra tin tức truyền ra có hai cái, bọn hắn là. Lâu Tiểu Ất bất động thanh sắc, tị thế huynh phi thường cảm tạ, ngày khác ta mời ngươi uống rượu trắng ăn đậu tằm, bất quá ngươi bây giờ tốt nhất giá thuyền ly khai, ngươi cái kia phi thuyền quá nổi bật, sợ là chạy không thoát người hữu tâm chú ý, con sen tự lửa giận khó át. Lỗ tai, ngươi đặc nãi nãi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Rượu trắng, đậu tằm, đây chính là trong miệng ngươi vạn mai linh thạch một trận món thường sao. Đường lão tử xin cơm đuổi, Lâu Tiểu Ất tựu khóc than, lục chủ nhà cũng không có lương thực dư a, trong nhà còn có hơn mấy trăm mở miệng, không giống ngươi một người ăn no cả nhà không đói bụng, một bộ quan tài cả nhà hợp táng. Con sen giận đến quay đầu rời đi, đi vài bước lại nghĩ tới cái gì. Một cái tai, ngươi đặc nãi nãi lui tiền đặt cược ta cái kia một phần đây. Khoảng 1.000 mai cực phẩm, liền như thế bị ngươi đen. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Ta tựu luôn cho là chút linh thạch này đối các ngươi dạng này tới cửa đệ tử tới nói còn không phải liền là mưa bụi sao. Tính được cái gì, rơi trên đất đều không nhặt, cách chương.